Nợ tình của ảnh đế. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió Nam thổi đến phương nào. Chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết mạng đang hot. Kể về yêu hận tình thù của một nhóm người trẻ tuổi suốt 10 năm. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi bước chân vào xã hội. Nữ chính Lâm Thiến Thiến là một nữ sinh năm nhất bình thường của đại học S. Diện mạo, thành tích học tập đều thường thường. Nhưng một nữ sinh đặt trong đám người nhất định chìm nghỉm lại chiếm được tình cảm của thầy giáo trẻ Tống Nam cùng chủ tịch hội học sinh đại. Học S Mạnh Vũ Ngạn. Còn vì cô mà trăn trở dây dứt hơn 10 năm. Mà nam thứ ba Đào Nhạc Hạ là con riêng của một gia đình giàu có. Hồi còn nhỏ sống cùng người mẹ làm gái nhảy của mình. Lúc cậu lên 10, mẹ cậu theo một ông chủ rời khỏi thành phố. Chỉ để lại cho cậu hơn 500 đồng cùng một căn phòng nhỏ hơn 40 mét vuông. Để sống sót, từ 10 tuổi Đào Nhạc Hạ đã theo đám lưu manh đầu đường xó chợ trộm cắp vặt. Tuổi cậu còn nhỏ, bị bắt cũng chỉ bị đưa vào trại quản giáo thanh thiếu niên một thời gian thôi. Vào trong trại quản giáo được bao ăn bao ở. Điều kiện ngược lại còn không tồi. Năm Đào Nhạc Hạ 17 tuổi được nhà họ Đào đón về. Bất quá nhà họ Đào nhìn không nổi tác phong hành vi của cậu. Chỉ niệm tình huyết thống nhà họ Đào chảy trong người cậu. Nên ra chút tiền đưa cậu vào đại học S bởi vì thời niên thiếu trải qua đủ chuyện. Dẫn đến Đào Nhạc Hạ ở đại học S đặc biệt ngỗ ngược. Cầm tiền nhà họ Đào chu cấp mua một đống đồ xa xỉ. Thu một đống tiểu đệ. Với người xung quanh mở miệng ngậm miệng đều là. Nhà họ Đào chúng tôi như nào? Như nào? Kết quả nháo ra không ít chuyện cười. Cậu là bạn cùng lớp với nữ chính Lâm Thiến Thiến. Nhưng không thân thiết với cô. Người duy nhất thân cận là giáo viên tâm lý học của bọn họ. Tống Nam, Đào Nhạc Hạ từ sớm đã phát hiện mình là gay. Bởi vì liên quan đến mẹ mình. Nên cậu rất khó có hảo cảm với phụ nữ. Cậu thầm mến giáo viên của mình. Tống Nam, nhưng Tống Nam lại thích nữ chính Lâm Thiến Thiến. Đào Nhạc Hạ vì vậy mà không ít lần tìm Lâm Thiến Thiến gây rắc rối. Mạnh Vũ Ngạn cùng Tống Nam biết Lâm Thiến Thiến bị bắt nạt há có thể mặc kệ. Họ cảnh cáo Đào Nhạc Hạ mấy lần. Nhưng Đào Nhạc Hạ vẫn cứ việc mình làm như trước. Sau này Mạnh Vũ Ngạn tức lên. Đi tới nhà họ Đào gặp gia chủ. Cũng chính là cha Đào Nhạc Hạ. Nói chuyện một hồi. Kết quả không lâu sau. Đào Nhạc Hạ bị buộc thôi học tại đại học S. Nhà họ Đào vứt cho cậu chút tiền rồi không quan tâm tới cậu nữa. Mặc cậu ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Kết cục cuối cùng là 10 năm sau. Lâm Thiến Thiến lựa chọn Mạnh Vũ Ngạn. Tống Nam qua Đức tu nghiệp. Chưa biết ngày về. Mà Đào Nhạc Hạ từ vài năm trước đã vì hít thuốc phiện mà bị tống giam. Không bao lâu sau chết ở trong ngục. Không rõ nguyên nhân. Đường Giật khép lại kịch bản trong tay. Nhân vật này thoạt nhìn khó được yêu thích. Nhưng cũng không phải không có chỗ đột phá. Nếu có thể diễn tả được hết những vất vả Đào Nhạc Hạ phải trải qua thời niên thiếu. Cùng khổ sở cầu mà không được với Tống Nam khi trưởng thành. Tin rằng cũng có thể lấy được không ít nước mắt người xem. Huống hồ câu chuyện của Đào Nhạc Hạ này. Còn có mấy phần tương tự Đường Giật. Đường Giật để quyển kịch bản lên bàn. Nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách. Vậy mà đã hơn 9 giờ tối. Sáng mai 6 giờ cậu phải có mặt ở đoàn làm phim. Tối nay vẫn nên ngủ sớm một chút thì hơn. Đường Giật đứng dậy khỏi sofa. Thu dọn mấy thứ trên bàn trà. Ra ban công lấy khăn rồi đi vào phòng tắm. Phòng tắm hơi nước mịt mờ. Dòng nước ấm áp vỗ lên thân thể trần trụi của Đường Giật. Cả người y phiếm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Bọt xà phòng trắng muốt xuôi dòng nước chảy xuống đất. Đường Giật tẩy rửa một hồi. Đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Vội tắt vòi hoa sen. Tựa lên vách tường hít sâu mấy hơi. Bấy giờ mới đỡ hơn một chút. Y xoa xoa thái dương. Đi đến dưới vòi sen xả sạch bọt xà phòng trên người. Từ phòng tắm đi ra. Cầm máy sấy sấy khô tóc xong thì đã gần 10 giờ tối. Đường Giật tắt đèn phòng khách. Trở về phòng ngủ. Nằm lên giường nhìn trần nhà trắng bóc. Cảm thấy tối nay chắc mình lại mất ngủ rồi. Y cầm di động đặt trên tủ đầu giường lên. Định cài báo thức. Tránh cho ngày mai dậy không nổi. để lại ấn tượng không tốt với đạo diễn. Kết quả vừa mở màn hình điện thoại lên, đã thấy thông báo mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Chu Giao. Đường Giật nhíu mày, chắc lại xảy ra chuyện gì rồi. Bất quá bây giờ cậu đã không còn trong đoàn làm phim. Từ Kính cũng đã cách xa Diệp Minh Xuyên và Diệp An rồi. Còn có thể có chuyện gì nữa đây? Đường Giật thở dài, gọi cho Chu Giao. Điện thoại vừa đổ mấy hồi chuông, Chu Giao bên kia đã nhấc máy. Alo, chị Chu. Chu Giao vừa nghe đã vội vàng hỏi. Đường Giật, ngày đó em với Diệp An đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đường Giật nghe Chu Giao hỏi thì vẻ mặt mờ mịt, hai mắt mở to, hỏi ngược lại. Chuyện gì là chuyện gì ạ? Chu Giao bùm bùm tuôn một tràng. Cô nói quá nhanh, Đường Giật chỉ miễn cưỡng nghe được rõ ràng câu cuối cùng cô nói. Bây giờ em lập tức vào Weibo xem top hot. Xem xong thì gọi điện lại cho chị. Em biết rồi, chị Chu. Sau khi cúp máy, Đường Giật lên Weibo. Hai trong ba chủ đề trên top hot có vẻ đều liên quan đến y. Một cái là minh tinh họ Tê, cái còn lại là Đường Giật bắt nạt Diệp An. Pinyin tên Đường Giật là Táng Hỉ, nên ở đây mới nói là họ Tê. Đường Giật tùy tay nhấn vào chủ đề minh tinh họ Tê kia. Ngay đầu là bài Weibo do một người có tên Toàn Thế Giới Ta Là Xinh Đẹp Nhất WZS đăng. Trong bài Weibo này viết, chủ post là một tiểu nhân vật trong đoàn phim. Mấy ngày trước chủ post quay xong phim đang định đi thay quần áo, không ngờ lại thấy được cảnh này. Minh tinh họ Tê thật đủ kiêu ngạo. Bên dưới bài post đính kèm một video ngắn, chính là cảnh mấy ngày trước tại đoàn làm phim, Diệp An cho y một bạt tai, sau đó ngồi sụp xuống đất bật khóc. Diệp Minh Xuyên tiến đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Video không hề có dấu hiệu cắt nối, biên tập hay Photoshop, chỉ quay lại trọn vẹn cảnh tượng ngày hôm đó thôi. Đường Giật xem xong video, trượt xuống dưới, thấy bình luận đã lên đến hơn vạn. Mong Đường Giật tự nổ chết cho rồi. Mắng anh ta tôi còn thấy ghê tởm nữa. Người như thế thật CMN tiện. Một ngày không bị mắng chắc khó chịu lắm nhỉ. Đường Giật đi chết đi. Vừa nhìn đã biến là cái loại bán mông rồi. Cũng không biết đã bị bao nhiêu người ngủ qua nữa. Mấy người không thấy Diệp ảnh đế rất xoái à, rất có mị lực nha. Mắt tỏa sáng. Nhiều bình luận như vậy nhưng chỉ có duy nhất một cái viết. Chỉ xem video này thì rõ ràng Đường Giật mới là người bị hại mà. Không phải sao? Diệp An vô duyên vô cớ tát anh ta một cái, sau đó bắt đầu khóc, cái gì cũng không nói. Một bộ tôi thật ủy khuất, mấy người đều bắt nạt tôi. Đích thị trà xanh biểu, kết quả bị một đám netizen xúm vào phỉ nhổ. Trà xanh biểu, chỉ những người phụ nữ thích giả bộ thanh thuần. LZ, ngu ngốc. Giám định hoàn tất, LZ, lầu trên, chỉ comment liền trước, đây, nếu anh ta không làm chuyện gì ghê tởm, thì sao tự dưng Diệp An lại đánh anh ta chứ? Hy vọng bên cạnh lâu chủ, đều là mấy người giống như Đường Giật. Lâu chủ, người post comment, topic, ở đây chỉ người comment bênh vực Đường Giật, mời lâu chủ cùng Đường Giật nổ chết luôn đi. Lâu chủ mau chui trở lại bụng mẹ tái tạo lại đi. May ra còn Đường cứu vãn. Đường Giật thoát Weibo, kỳ thực y cũng chẳng tức giận gì, chỉ thấy buồn cười thôi. Rõ ràng y mới là người bị hại, kết cục lại phải nhận chỉ trích của mọi người. Cách chương.